Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 95, âm mưu. Các ngươi hai cái, Hạ Minh gắt gao nhìn qua Hạ Uy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra có chút dọa người, tựa như là mắc bệnh nặng. Hạ Uy trào phúng nhìn xem Hạ Minh, nói, Hạ Minh. Về sau nàng chính là ta lão bà, ta nghĩ ngươi rất muốn biết nguyên nhân a. Hạ Minh nhìn chằm chằm Hạ Uy, không nói gì, hai tay của hắn chăm chú đất nắm cùng một chỗ, không thấy mảy may huyết sắc, cái kia móng tay đều là đâm vào trong máu thịt, máu tươi theo hắn khe hở chảy xuôi xuống tới, sau đó đất rơi tại đây trên mặt đất, nhưng là Hạ Minh lại hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay chỗ lấy trên đài Hiểu Nhã không có đáp ứng ta. Đó là bởi vì ta muốn nhìn một chút ngươi phản ứng. Hà Uy khóe miệng vẩy một cái, cười mỉm giễu cợt nói. Ngươi chính là một cái nghèo điều ti, một cái cùng thổ lão mạo. Ngươi chẳng phải là cái gì, làm sao có thể xứng với Hiểu Nhã. Ta có thể nói cho ngươi, sớm tại một năm trước đó, Hiểu Nhã liền đã cùng ta. Oanh, câu nói này giống như một tiếng sét tại Hạ Minh trong đầu nổ vang. Một năm trước đó, Hiểu Nhã thì cùng ta. Một năm trước đó, Hiểu Nhã thì cùng ta. Câu nói này tại Hạ Minh trong đầu không ngừng quanh quẩn. Khiến Hạ Minh vừa sợ vừa giận. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Cố Hiểu Nhã. Hắn gắt gao chờ lấy Cố Hiểu Nhã. Hạ Minh bộ dáng đem Cố Hiểu Nhã cho giật mình. Chỉ nghe Hạ Minh thanh âm có chút đắng chát hỏi, vì cái gì? Hà Uy nói không tệ, ngươi chỉ là một cái nông dân, ngươi không có khả năng dưỡng nổi ta. Mà lại, Giang Châu thành phố giá phòng ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Mua một phòng nhỏ muốn 5 triệu hai bên, số tiền này, ngươi cầm ra được sao? Huống chi, tại Giang Châu thành phố mỗi tháng chi tiêu lại là một số lớn khoản. Ngươi có thể cầm ra được sao? Sinh đứa bé cũng đồng dạng cần một số tiền lớn. Vô luận là giáo dục còn là sống dưỡng. Đây hết thảy cũng phải cần dùng tiền. Cha mẹ ngươi bất quá là dân quê. Tại nông thôn trồng trọt. Đương nhiên, ta nói lời này cũng không có xem thường dân quê ý tứ. Nhưng là, sự thật cũng là như thế. Cha mẹ ngươi loại một năm. Cũng chưa chắc có 10.000 nguyên thu nhập, bây giờ đang ở bên ngoài tùy tiện đánh một chút công. Liền có thể có hơn vạn nguyên thu nhập, ta nghĩ, giữa chúng ta không thích hợp, ngươi nói đúng sao? Soát, lúc này Hạ Minh rốt cuộc minh bạch, đây hết thảy đều là nguồn gốc từ với mình không có tiền. Không tệ, chính mình là một học sinh nghèo, nghèo điều ti, nhưng là mọi người đều biết. Chính mình tuy nhiên phía trên Giang Châu thành phố đại học cũng coi là một cái trường học nổi tiếng, nhưng là mình xuống tới vẫn như cũ là một cái làm thuê. Kiếm lời lấy cái kia một phần chết tiền lương, mà lại một cái làm không tốt còn phải đối mặt bị công ty khai trừ nguy hiểm. Mà cha mẹ mình cũng là một cái dân quê, điển hình dân quê, bất quá Hạ Minh cũng không có bởi vì cha mẹ mình là dân quê mà xem thường cha mẹ mình. Ngược lại, hắn còn vô cùng tôn kính cha mẹ mình. Cha mẹ mình ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn. Những năm này cũng không biết giao ra bao nhiêu vất vả lao động. Bọn họ vất vả hắn đều nhìn ở trong mắt. Riêng là tại cái kia dưới ánh nắng chói chang. Phụ mẫu còn muốn đi đất trồng làm việc. Loại kia vất vả. Chỉ có bọn họ loại này nông dân có thể trải nghiệm nói. Cố Hiểu Nhã nói cũng không tệ. Chính mình cho dù là cố gắng nữa cả một đời, chỉ sợ cũng rất khó tại Giang Châu thành phố mua được một phòng nhỏ. Mà Hà Uy khác biệt. Hắn là phú nhị đại. Trời sinh thì có một cái tốt cha. Trời sinh ngay tại một số phương diện chiếm cứ ưu thế. Ở cái này liều cha thời đại. Một cái tốt cha so cái gì đều trọng yếu. Hắn biết vì cái gì Cố Hiểu Nhã chọn Hà Uy. Vậy ngươi tại sao muốn nhục nhã ta? Hạ Minh bình tĩnh hỏi. Làm sao? Ngươi cảm giác là tại nhục nhã ngươi sao? Lúc này Hạ Uy khinh thường nhìn xem Hạ Minh, thản nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi, ta chính là nhục nhã ngươi lại có thể thế nào? Mà lại ta còn nói cho ngươi, tại một năm trước, Hiểu Nhã liền đã lên ta giường. Cái này thời gian một năm bên trong, ta đã cùng với nàng bảo trì một năm loại quan hệ này. Bất quá để cho ta không nghĩ tới là, con mẹ nó ngươi vẫn là rất thuần khiết. Từng ấy năm tới nay như vậy, vậy mà đều không có chạm qua Hiểu Nhã một lần. Nói thật, ta còn muốn cảm tạ ngươi, cho ta dưỡng như thế một người vợ tốt. Hà Uy cười ha ha một tiếng. Vào ngày thường bên trong, Hà Uy cũng là phách lối thói quen, bất kỳ người nào đều không để vào mắt, lúc này tự nhiên cũng sẽ không đem Hạ Minh để vào mắt. Trong mắt hắn, Hạ Minh bất quá là một cái nghèo điểu ti thôi, cùng hắn căn bản không có so khả năng. Hạ Minh nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn vừa sợ vừa giận nhìn qua Hà Uy, run rẩy nói, các ngươi vậy mà, giận, trước đó chưa từng có giận, Hạ Minh còn chưa từng có tức giận như vậy qua, từng ấy năm tới nay như vậy, Cố Hiểu Nhã dĩ nhiên thẳng đến đều tại lừa gạt mình, thua thiệt đến chính mình vào ngày thường bên trong, Cố Hiểu Nhã thích gì, chính mình liền giúp Cố Hiểu Nhã mua cái gì. Trước kia, Cố Hiểu Nhã nhìn lên một cái túi sách, cho nên ngày khác tích lũy nguyệt tích lũy, thậm chí ăn hơn mấy tháng bánh bao ra lão mẹ nuôi. Cuối cùng là tích lũy đầy đủ tiền giúp Cố Hiểu Nhã mua một cái bao. Ngày đó, hắn chính là vì để Cố Hiểu Nhã cười một tiếng. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cố Hiểu Nhã dĩ nhiên thẳng đến đều cùng Hạ Uy duy trì loại quan hệ đó. Cái này không sai, hắn cảm nhận được một loại trần trụi lừa gạt. Không tệ, cũng là lừa gạt. Hắn có một loại trước đó chưa từng có phẫn nộ. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Hạ Minh có chút không cam lòng hỏi. Thực ta cũng không muốn. Ngươi là người tốt, tương lai sẽ có càng người tốt hơn chờ đợi ngươi. Cho nên, chúng ta vẫn là chia tay đi. Sau đó Cố Hiểu Nhã cũng không quay đầu lại, lôi kéo Hạ Uy cũng là rời đi nơi này. Tại rời đi nơi này thời điểm, hắn như cũ có thể nhìn đến Hạ Uy trong mắt cái kia ngậm lấy nụ cười. Hắn biết, đó là diễu cợt, đó là trào phúng. Hạ Minh nhìn qua Cố Hiểu Nhã cái kia rời đi bóng người. Đợi đến Cố Hiểu Nhã sau khi rời đi, Hạ Minh phẫn nộ đối với cầu một bên hàng rào hung hăng đánh một đấm. Máu tươi theo hắn quyền đầu chảy xuôi xuống tới. Hạ Minh lại dường như không có cảm nhận được đau đớn. Sau đó Hạ Minh ánh mắt trở nên có chút mê võng lên. Sau cùng cười khổ một tiếng, chính là nâng cái kia mỏi mệt thân thể rời đi nơi này. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình kết quả vậy mà lại là như vậy. Mà Cố Hiểu Nhã lại là lừa gạt hắn, không chỉ là cảm tình, còn lừa gạt hắn thành thật, hắn ái tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hạ Minh tự giễu cười một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác chính mình khi đó là ngu dường nào, quả thực ngốc đáng yêu. Lúc này Hạ Minh trong nháy mắt dường như thành dài hơn nhiều, mang theo đắng chát ý cười. Hạ Minh thân hình dần dần biến mất tại tháng này sắc bên trong. Tại ánh trăng chiếu xuống, Hạ Minh thân thể bị kéo lão dài, thoạt nhìn là như vậy cô độc cùng thương cảm. Mà theo cái này một cái mỹ lệ ban đêm bắt đầu, Hạ Minh thì không còn có gặp qua Cố Hiểu Nhã, cũng chưa từng gặp qua Hà Uy. Hai tháng này Hạ Minh tâm lý vô cùng không dễ chịu, nhưng là hắn biết chính mình muốn tỉnh lại, bởi vì chính mình phụ mẫu còn đang đợi mình, cho nên hắn đem phần này phẫn nộ, phần này cảm tình gắt gao áp chế ở chính mình nội tâm. Cho đến gặp phải Lâm Vãn Tình, Hạ Minh nội tâm lại nổi sóng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.